Toàn chức Pháp sư dị bản. Chương 749, Đại Tây Dương, Bermuda, nóc nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, Thụy Địch nói ra lời thời điểm. Đôi đồng tử ngưng tâm nhìn xem bản đồ Bắc Hải đang bị Bắc Đại Tây Dương ngư tộc xâm chiếm. Một bụng chua xót trong bốn cái đại dương. Mặc dù nhìn bên ngoài là Thái Bình Dương rộng lớn nhất, có lực lượng hải yêu dồi dào nhất, hải dương thần tộc cũng từ mấy ngàn năm nay thu hoạch càng nhiều chỗ tốt, xưng là hải yêu đứng đầu quốc triều. Nhưng trên thực tế, hải dương thần tộc tuyệt đối không có dám tái máy chân tay đi đến địa giới của Đại Tây Dương. Toàn bộ biển cả bên trong, Đại Tây Dương mới là trăm ngàn năm bất di bất dịch đáng sợ nhất một cái. Nơi đó là hắc sắc cấm khu ngang hàng với Nam Cực Đế Vương Băng Nguyên. Ngang hàng với Sahara chi chủ lãnh địa. Một trong những địa phương đáng sợ nhất chủng tộc. Ít nhưng chất, Đại Tây Dương đại khái chỉ là trò chơi vương quyền của hai đại đế quốc hải yêu. Thứ nhất liền bàn tới đế chế nhân ngư tộc. Đứng đầu là Thập Uyên Chúa Tể Ngũ Trọng bài danh thứ 5. Hải Mị Yêu Hoàng. Ngoài ra, còn một chủng tộc khác càng so với nhân ngư đáng sợ hơn trăm lần. Bọn chúng sinh sống quanh quẩn ở tam giác Bermuda quỷ dị kia. Thuộc về thượng cổ tổ long. Hải Long tộc, vị đứng đầu chính là Hải Đế. Toàn bộ ma pháp vị diện chứng nhận tam duy nóc nhà. Bách mộ giao long Leviathan. Đã từng có lời đồn chưa mấy ai xác thực. Ngủ yên bên dưới bách mộ. Vạn khung chi long quân. Thống lĩnh ấu niên giác thải. Quân chủ bơi đầy vực. Đế vương nhiều như chó. Kia lời đồn. Phảng phất chính là ác mộng. Bây giờ Đại Tây Dương muốn động đậy dậy sóng. Bách mộ đế quốc tỉnh lại rồi. Bất cứ quốc gia nào có ven biển chạy dọc theo Đại Tây Dương đều đã bật lên hắc sắc cảnh giới. Nước Đức cũng không phải ngoại lệ. Cấm chú Pháp sư nước Đức kỳ thực cũng cả thảy có 6 vị thôi. Bao quát tính luôn Thụy Địch một người. Mà trong số đó hẳn chỉ có một vị đứng đầu quân thủ kia được tạm gọi là tiệm cận đại cấm chú trình độ. Sở dĩ bọn hắn tồn tại vững mạnh được cho đến giờ. Đó là nhờ khối liên minh EU hợp tác quá tốt. Có liên kết rất chặt chẽ với nhau. Bọn hắn có rất nhiều các quốc gia san sẻ biển đảo. Những nước không có vùng biển thì thừa nhận được ích lợi từ những nước có vùng biển cung cấp. Cho nên vẫn rất nhiệt tâm cử ra quân đội Pháp sư đến trợ giúp. Quan trọng nhất là, bọn họ có đế chế Thánh Thành. Có đế chế Paternan thần miếu đến ủng hộ. Thượng thương an bài rất hay. Đại Tây Dương đáng sợ như thế. Vậy thì liền để cho nhân loại kẹp chặt một chỗ đi. Canada, Mỹ, Anh, Hy Lạp, Pháp, Thánh Thành vẫn một mực bó xôi Đại Tây Dương. Đây mới là thứ để mấy ngàn năm qua sau trận chiến kia. Đại Tây Dương tương đối không thích quậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Toàn bộ bốn đại dương động đậy cùng lúc. Thuyết pháp bị kẹp bó xôi hoàn toàn bị đánh gãy. Nước Mỹ vừa phải lo Thái Bình Dương bên kia, vừa phải lo Đại Tây Dương bên này. Canada chịu sức ép Bắc Băng Dương. Thánh Thành thì bắt đầu dục dịch nhà quân đi cứu viện khắp toàn cầu. Thập Uyên Chúa Tể Hải Mị Yêu Hoàng thừa cơ lập tức giày vò Liên minh châu Âu một phen. Câu hỏi lần trước ta hỏi các ngươi. Các ngươi vừa mới trả lời cho ta. Quả nhiên là một đáp án rất đúng. Nó giúp ta lần nữa xác nhận hoài nghi của mình. Bì lúc này mới vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đáp trả. Kẻ tổn thương muốn đi tổn thương người khác. Cái gọi là đứng trên bờ vực tử vong. Kỳ thật ngoại trừ biểu hiện điên cuồng bên ngoài ra. Bên trong chính là đường cùng. Không còn bất cứ tín đồ hay chấp niệm gì nữa. Liên Hợp Quốc phía sau toàn là những ong não chính trị. Bọn hắn hết thảy đều là cáo già thành tinh. Lão luyện bậc nào chứ? Trên thực tế Bi không đặt ra giả thuyết đó. Những vị đại biểu của Đông Dương, của nước Mỹ, của một số nước Âu Châu đều đã phán đoán ra. Tình cảnh hải yêu lúc này rất giống với bị kẻ nào đốc thúc sau lưng. Không chạy liền không được. Úc Châu bên đó, 2 ngày trước ta gửi cho các ngươi một bản thảo. Các ngươi nhận được hay chưa? Bi Hướng đại biểu nước Úc hỏi. Đã tận lực đi làm. Chúng ta lần này xuất thủ hết thảy đều là Úc Châu Hiệp hội Ma Pháp cấp cao nhân viên. Nếu như đi xác nhận phán đoán của ngươi là đúng, chuyện này xem ra còn có chỗ chạy. Nghị viên nước Úc, vị này tên là Kevin, đối với Bi đồng dạng cực kỳ có lòng tin. Sở dĩ hắn có tin tưởng như vậy, bởi vì trong tờ thảo email được Bi gửi kia, nội dung khái quát thôi. Nhưng khi bọn hắn vừa đọc xong, run rẩy chấn động suốt cả đêm không thể ngủ được. Không ngủ được, còn có một cách nói khác. Đó chính là không thể không thừa nhận tin tức quá chấn động từ vị quân bài này mang đến. Rõ ràng có chút để cho người ta dùng mình cảm giác. Trong hoàn cảnh cả nhân loại đối diện bờ vực tử vong như vậy, Kevin hơn ai hết hiểu rõ được. Không phải mỗi người đều có thể nhìn xa trông rộng thấy càng xa cục diện trung cực. 11 cái đế quốc hải yêu, 5 vị thập uyên chúa tề đồng thời ra mặt, hàng ức vạn hải yêu thiên tai liên miên xâm lấn đất liền. Rất nhiều cư dân thành phố cùng pháp sư đồng thời thất thủ. Cứ điểm tháp cảnh nhân tộc ngay lập tức không có năng lực trở tay. Giữa lúc tuyệt đại đa số mọi người đều quyết đoán cho rằng hải yêu động thái này là hàng ngàn năm chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng mới có thể hợp tác. Trơn tru đến một màn này, thì chỉ có vị quân bài trước mắt mới bình tĩnh vẽ ra đường hưu chạy chính xác nhất. Chỉ có hắn mới dám ngược ngạo kết luận đây chẳng qua là kế hoạch bộc phát giữa đường. Ân, chí ít chỉ trong phạm vi 10 năm đổ lại, thậm chí đã từng kém chút vỡ mộng. Hải yêu có giai đoạn đã ôm trái đắng trì hoãn. Bi gật đầu, nói xong với đại biểu nước Úc Kevin. Hắn tiếp tục vẻ mặt thành thật trầm tĩnh nhìn về phía màn hình toàn bộ đều đang lo sốt vó của các đại biểu. Coi như chuyện không đáng là gì. Rất đơn giản nói, các ngươi muốn mượn ta quân bài thẻ đánh bạc để điều động Liên Hợp Quốc lực lượng trợ giúp giải vây cho các ngươi. Việc này thật xin lỗi. Ta không điều đi bất cứ nước nào cả. Chúng ta vẫn luôn không có khả năng sắp xếp chi viện cho hơn 200 quốc gia. Nếu các ngươi không may mắn mất nước, vậy thì chỉ trách các ngươi khí số đã tận. Tất cả các đại biểu trong khối liên minh đều giật nảy mình. Còn cho là mình nghe nhầm. Không giúp, bầu lên cái quân bài. Hắn việc đầu tiên là trong hoàn cảnh này không giúp ai hết. Đây là khôi lỗi của hải yêu thiên tai sao? Vọng Nguyệt Thiên Huân đang nâng cốc uống ngụm nước. Đúng lúc âm thanh của Bi truyền đến từ màn hình. Nàng cái kia miệng nhỏ bất chi bất giác phun cả nước ra đầy bàn. Mang theo vành tai đỏ chót. Vọng Nguyệt Thiên Huân tức giận nói. Ngươi đây là đang làm càn quấy sao? Nước nào cũng không giúp. Cái gì cũng không làm. Bi nhìn nàng biểu cảm hung hăng tiết khí. Chính mình có chút bất đắc dĩ. Xòe tay ra diễn giải. Ta nói ta không giúp bất cứ nước nào. Cũng không nói ta không làm gì hết. Mời đọc. Chuyện huyền huyễn linh dị siêu hay. Cách chương.